Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 319, quỷ mị. Bốc Phong có chút kinh ngạc, tuy nói hắn là ở dẫn dắt Trương Bân, nhưng kỳ thật cũng không có ôm nhiều hy vọng, dù sao hắn không cảm thấy Trương Bân là một cái kẻ ngu. Ngược lại, Bốc Phong vẫn cho là Trương Bân là cái người thông minh. Nhưng nếu là cái người thông minh tại sao lại dám như vậy làm a hát? Còn các ngươi nữa Hạo Thiên võ đạo một đám yếu gà. Mệt sức một chọi năm như thường toàn thắng. So với yếu kê còn không bằng. Trương Bân trực tiếp mở ra bình phun nhân kiều. Bình phun hoàn người xem phún lên tới Hạo Thiên võ đạo. Tự nhiên cũng mang kèm theo tỷ võ Bốc Phong. Im miệng, ngươi đáng chết. Lấy Bốc Phong lúc này định lực cũng là nộ phát trùng quan. Thật sự là miệng của Trương Bân quá độc. Bốc Phong muốn bảo vệ Hạo Thiên võ đạo. Nếu không mà nói hôm nay cũng sẽ không tới tỷ thí. Trong này cho dù có Lôi Sơn nguyên nhân, nhưng cũng không thể chối Hạo Thiên võ đạo thủ hộ chi tâm tồn tại. Vì vậy Trương Bân cũng không đả kích còn lại. Chỉ nói Hạo Thiên võ quán cùng với Hạo Thiên võ đạo là bất nhập lưu tồn tại. Càng là mua danh chuộc tiếng hạng người. Đủ loại khó nghe làm nhục truyền đến Bốc Phong lỗ tai. Tự nhiên cũng truyền đến Hạo Thiên võ đạo những người khác trong lỗ tai. Thật là quá đáng. Thế nào có thể như vậy nói? Một tên học viên tức giận nói. Đúng vậy. Chúng ta Hạo Thiên mặc dù võ quán không phải là võ đạo hiệp hội thập đại võ quán một trong. Nhưng ai cũng không dám coi thường chúng ta. Bây giờ lại bị cơ sở này vũ nhục. Đáng ghét, mọi người rối rít lòng đầy căm phẫn đứng lên mắng trở về. Chỉ có Lôi Sơn cầm đầu hàng này rất bình tĩnh. Không chỉ không có người đứng lên. Chính là biểu hiện trên mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Tay phải của Lôi Sơn bên là Trần Anh cùng Lam Nhan. Bên tay phải là bốn gã thần thái khác nhau nam tử. Đến gần Lôi Sơn người mặc đen jacket, rất có mảng lớn trung hacker mùi vị. Mà thứ hai đến gần chính là một thân quần áo thường. Thứ ba đến gần chỉ mặc đơn bạc ống tay áo sweatshirt. Vị thứ tư mặc phổ thông, nhưng lại giữ lại đuôi sam. Từ trên mặt cũng rất phân biệt. Hỉ nộ ai nhạc bốn người chiếm toàn, ngũ đệ hay lại là ham chơi, giữ lại đuôi sam nam tử chợt mở miệng nói, yên tâm đi, lão ngũ có chừng mực, mặc ống tay áo sweatshirt nam tử nói, chàng thượng Bốc Phong sát ý tràn ngập ở toàn bộ lôi đài, mà Trương Bân không hề bị lay động, đúng như hắn nói, một cái không chết người được lại thế nào biết sợ sát ý. Ngươi là một nhân tài, ta có tâm cho ngươi gia nhập Hạo Thiên võ đạo, đắm chìm trong Hạo Thiên dưới quang huy, nhưng ngươi hành vi đã định trước sẽ bị Hạo Thiên vứt bỏ. Mà ngươi lại vừa là Hạo Thiên võ quán địch nhân, vì vậy ngươi, chỉ có chết, cuối cùng một chữ tiếng nói còn chưa rơi xuống. Bốc Phong thuộc về chủ động xuất thủ, Bốc Phong tốc độ rất nhanh. Trương Bân không thể làm gì khác hơn là đến một trận gió quất vào mặt. Ngay sau đó Bốc Phong quả đấm đã đến trước mắt. Trương Bân không có ngăn cản, mặc cho Bốc Phong công kích đánh trúng chính mình. Nhưng ngay sau đó Bốc Phong quả thật mặt liền biến sắc. Hắn sắc sắc thật thật đánh trúng Trương Bân, nhưng là để cho Trương Bân nắm không buông tay. Bốc Phong đưa ra toàn lực đi lôi cánh tay. Nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Diệt Thiên Thập Tự Trảm. Nhẹ phiêu phiêu giọng truyền đến Bốc Phong trong lỗ tai. Mới đầu Bốc Phong cũng không để ý gì tới giải đây là ý gì. Nhưng rất nhanh Bốc Phong cũng biết điều này đại biểu rồi cái gì. Một cổ thật giống như từ địa ngục tới khí tức kinh khủng tràn ngập ở Bốc Phong tâm lý. Trực tiếp đưa hắn sát ý tách ra. Lúc này Bốc Phong giống như rơi vào vũng bùn bên trong càng lún càng sâu. Đây là cái gì vũ kỹ? Bốc Phong tâm lý hoảng sợ không thôi. Lại không nhấc uy lực. Chỉ một này không cách nào chống cự khí tức cũng đủ để cho nhân mất lòng tin. Chỉ có thể thúc thủ chịu trói. ngũ đệ đây là thế nào? Đuôi Sam Nam nhíu mày một cái nhẹ nghi một tiếng nói. Là tức, đèn jacket nói một câu sau khi lại nhắm hai mắt dừ. Thế nào khả năng, tiểu tử này lại là tông sư? Sweatshirt Nam có chút khiếp sợ nói. Lúc này Lôi Sơn nói. Không, đây chỉ là vũ kỹ sinh ra. Cõi đời này lại có như thế tinh diệu vũ kỹ. So với Hạo Thiên võ đạo cũng không kém bao nhiêu. Lôi Sơn giọng tràn đầy cảm khái. Cái này cũng có thể nói rõ đối phương cũng không phải là gan lớn mà thôi. Hắn là có vốn liếng này. Cuồng hóa, long quyền, bốc phong cắn răng, bắt đầu liều mạng. Lúc này nếu như ở giấu giếm kia chỉ có một con đường chết. Bốc phong thân thể phảng phất xung khí như thế. Ước chừng thay đổi lớn hơn một vòng. Bạo tạc tính chất bắp thịt tràn đầy cảm giác mạnh mẽ thấy. Vô dụng, Trường Bân khẽ gật đầu một cái. Lạnh nhạt nói, Diệt Thiên Thập Tự Trảm mỗi một chiêu đều uy lực cực lớn. Càng kỳ lạ là, còn có thể trồng sử dụng. Sinh ra uy lực nếu so với đơn độc sử dụng lớn hơn nhiều. Ngay mới vừa rồi Trương Bân dùng tới mạnh nhất công kích chiêu thức. Thất chém hợp nhất. Hơn nữa Trương Bân phát hiện thất chém hợp nhất chỗ bất đồng. Không chỉ là uy lực mạnh hơn. Hơn nữa còn có một loại hủy thiên diệt địa khí tức từ chiêu thức trùng bộc lộ ra ngoài. Mặc dù thời gian kéo dài không lâu. Nhưng loại khí tức đó ở Trương Bân toàn bộ nhận biết nhân chính giữa cũng không có người nào có thể đi đến, có lẽ vũ kỹ này cũng không phải nhân gian vũ kỹ. Phổ thông hệ thống bên trên rút ra bàn cùng khen thưởng như thế. Đây là thần vũ kỹ năng. Không thể không nói khả năng này rất lớn. Lúc này mới chỉ là thất chém hợp nhất thì có bực này khí tức. Nếu như thập chém hợp nhất thật chẳng lẽ có thể hủy thiên diệt địa. Trường Bân có chút mong đợi. Bằng vào cái vũ kỹ này hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến. Ở gặp phải cấp bậc tông sư nhân vật sẽ không lại chật vật. Thậm chí chiến thắng cũng không phải là không thể. Bốc phong quả đấm nhanh như thiểm điện. Nhưng Trường Bân quả đấm chắc như bàn thạch. Một quyền vượt 10.000 pháp. Bốc phong căn bản là không có cách phá vỡ Trương Bân quả đấm. Cũng không cách nào bó sát người. Phốp, Trương Bân chưa từng có từ trước đến nay quả đấm đánh trúng bốc phong. Bốc phong không chống đỡ được trực tiếp bay rớt ra ngoài rơi vào bên thừng nơi. Quả đấm đánh trúng vị trí trực tiếp sụp đổ. Bên trong thân thể lục phủ ngũ tạng đều bắt đầu di động. Lúc này bốc phong muốn nói chuyện cũng không làm được. Chỉ có thể bất lực ánh mắt nhìn Trương Bân. Ngũ đệ, đuôi Sam Nam trực tiếp đứng dậy. Vận đủ khí lực tung người một cái. Ở cần phải đụng phải xem trên đài khách hàng đỉnh đầu thời điểm. Ở trong tầng trời thấp dựng ngược rơi xuống đất. Mượn rảnh vị trí lần nữa nhảy lên. Liên tiếp ba lần, đuôi Sam Nam liền đi tới trên lôi đài. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Sắp đến liền trọng tài cùng bảo an cũng không có phản ứng kịp. Đuôi Sam Nam hung ác trợn mắt nhìn Trương Bân liếc mắt. Trong ánh mắt lên không che giấu chút nào sát ý. Không đi nữa cứu người lời nói chết ta cũng không chịu trách nhiệm. Trương Bân đứng chắp tay. Nói, giao cho ta đi. Chẳng biết lúc nào Jacket Nam liền đi tới đuôi Sam Nam bên cạnh. Càng không biết lúc nào đuôi Sam Nam trên tay bốc phong đã đến Jacket Nam trong ngực. Trương Bân đồng tử co rụt lại. Người này liền giống như quỷ mị qua lại. Mặc dù mới vừa rồi hắn sự chú ý phần lớn ở đuôi Sam Nam trên người. Nhưng coi như này dạng một người lớn sống sờ sờ trực tiếp xuất hiện ở trên lôi đài cũng có chút. Không nói được. Nhất là kia dứt tiếng thời điểm Jacket Nam là ôm bốc phong ra chiêu. Trương Bân không thể tin được đây rốt cuộc là có nhiều khối tốc độ mới có thể làm được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.